Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, Đẩy Ngã Hệ Thống 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ngẫu nhiên đi ra ngoài, sẽ gặp phải đổ rác La Giang. Nhìn thấy La Giang xách theo túi rác, Ninh Thư cũng hoài nghi La Giang bị người đoạt xá. Đóa nha đầu, lên lớp đi, La Giang hỏi. Ninh Thư gật gật đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm La Giang xem. La Giang vẻ mặt có chút tiều tụy, lông mày đều xoắn lại một chỗ, tựa hồ có cái gì khó trở xuống quyết định sự tình. Đối mặt Ninh Thư đánh giá, La Giang có chút cuống quýt tránh đi Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư hít mắt, La Giang trong lòng hư cái gì? La Giang mụ mụ đi ra ngoài, nhìn thấy Ninh Thư, cười hướng Ninh Thư nói ra, đi học đâu? Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn La Giang mụ mụ. La Giang mụ mụ ấn đường biến thành màu đen, nhìn như là có đại tai dáng vẻ. Mẹ, người đi vào đi. La Giang đẩy chính mình mụ mụ vào nhà, đóng cửa lại, sau đó liền xuống lầu đi đổ rác. Ninh Thư xuống thang lầu, nhìn xách theo cái túi đi ở phía trước La Giang. La Giang rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ninh Thư trong lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn đi học. La Giang ném rác rưởi, nhìn chung cư tập thể dục lão gia tử lão thái thái. Còn, có hài tử, nam nhân nữ nhân. La Giang hướng đẩy ngã hệ thống hỏi, vì cái gì liền nhất định phải trao đổi? Cha mẹ ta mạng, những người khác không thể. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, linh hồn còn nhiều. Đẩy ngã hệ thống lãnh khốc nói ra, đồng giá trao đổi, làm sao? Người quyết định nỗ lực cha mẹ ngươi sinh mệnh sao? Đẩy ngã hệ thống cũng không phải không gì làm không được. Muốn lẩn tránh thiên đạo pháp tác, như vậy cướp đoạt linh hồn của con người sẽ bị thanh lý mất. Nhưng là như vậy đồng giá trao đổi, ngươi tình ta nguyện sự tình liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nói bậy, ta mới sẽ không dâng ra cha mẹ ta sinh mệnh. La Giang vội vàng phản bác, đẩy ngã hệ thống chỉ là phát ra một tiếng giống cười lạnh, lại không giống như là tiếng cười thanh âm. Nghe được La Giang hãi hùng khiếp vía, ý thức được cái này hệ thống cũng không phải là người lương thiện, nhưng là hiện tại hắn có vẻ như đã không quay đầu lại được. Hơn nữa thân thể của hắn, hắn không thể cả một đời cũng làm một cái khoái thương thủ. Bệnh viện kê đơn thuốc đã ăn xong rồi, nhưng là triệu chứng một chút cũng không có cải thiện, vẫn là đồng dạng, chỉ nhanh không chậm. La Giang chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến hệ thống trên người. Không riêng gì vì tiền đồ quang minh, càng là vì chính mình thân thể. Thế nhưng là chính mình cha mẹ. La Giang khuôn mặt đều vặn vẹo, toàn thân có loại không nói được u ám chi khí. Ninh Thư hơi chú ý La Giang rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. La Giang thay đổi, còn có La Giang mụ mụ khí vận. Một người đều có chính mình đặc biệt từ trường. La Giang mụ mụ ấn đường biến thành màu đen, rõ ràng là gần nhất có chuyện gì. Ninh Thư thế nhưng là đã làm Mao Sơn đạo sĩ người. Mặc dù tại tướng thuật này, một khối không phải rất tinh thông, nhưng là cũng có thể nhìn ra chút gì tới. Trạng vạng tối, La Giang 33 giờ tan tầm. Ninh Thư xách theo túi rác, theo La Giang 33 bên cạnh sát qua. Ninh Thư khéo léo gọi La Thúc Thúc. La Giang 33 dừng bước, khoan dung hướng Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư nhìn La Giang 33, cũng là ấn đường biến thành màu đen. Hơn nữa cả, khuôn mặt đều có điểm biến thành màu đen. Khí sắc thật không tốt, là nguyên nhân gì làm hai người này đều như vậy? Bình thường tình huống này, là có cái gì tai họa lớn mới có loại này đoan diệt hiệu quả. Ninh Thư đem rác rưởi ném. Lúc trở về, nhìn La ra cửa, vì cái gì La Giang nhà sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là bình ga nổ tung, hoặc là đi ra ngoài xảy ra tai nạn xe cộ? Ninh Thư về nhà thăm xem Hồ Ba Hồ Mụ, sắc mặt không có giống La Giang cha mẹ. Như vậy, ấn đường biến thành màu đen, chỉ có thể nói, này tai họa chỉ là xuất hiện tại La gia. Ninh Thư tương đối nghi hoặc chính là, đẩy ngã mỹ nữ hệ thống đã không có chữa. Chị La Giang thân thể lại không có thoát ly La Giang. Nó đây là muốn làm gì? Nếu như hệ thống chữa trị La Giang thân thể, La Giang sẽ không ngoan ngoãn. Trong nhà giặt quần áo quét rác, cùng lao động cải tạo đồng dạng hối lỗi sửa. Sai, khẳng định liền ra ngoài tán gái, phấn đấu sự nghiệp của mình. Lao động cải tạo hối lỗi sửa sai. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác một vệt ánh sáng theo trong đầu của hắn hiện lên, một người làm sai, hoặc là chính là cảm giác áy náy, sẽ làm chút gì để đền bù, hoặc là chính là liều chết không thừa nhận, vò đã mẻ không sợ sứt, thích thế, nào, liên hệ đến La Giang mẫu thân tình huống. Ninh Thư trong lòng toát ra một cái kinh dị ý nghĩ, La Giang chuẩn bị muốn làm lớn sự tình. Ninh Thư trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là luôn cảm thấy chuyện này có điểm không thể tưởng tượng, cho nên không quá tin tưởng. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền xem sát La Song. La Giang tựa hồ thật thay đổi tốt hơn, trở nên hiểu chuyện, mỗi ngày trong nhà chịu mệt nhọc, còn đáp ứng ba của mình muốn đi ra ngoài tìm một công việc, mà La Giang nghênh đón trước giờ chưa từng có hài hòa bầu không khí. La Giang ba đi đường đều mang gió, nhưng là Ninh Thư lại nhìn thấy La Giang ba ấn đường càng ngày càng đen. Trước đó chính là có chút đen thuốc lá bao phủ tại mi tâm của hắn, hơn nữa hiện tại ấn đường tím đen, rõ ràng chính là có họa sát thân nha. Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333, đẩy ngã mỹ nữ hệ thống có thể muốn thoát ly, người chuẩn bị kỹ càng. 2333 thanh âm rất suy yếu. Còn không có thoát ly đi. Ta không nói như vậy, người sẽ không trở về ta. Ninh Thư cùng 2333 nói gần nhất phát sinh chuyện, còn có La Giang tình huống của cha mẹ. Hỏi 2333 khả năng chuyện gì xảy ra. 2333 trầm mặc một chút, nói ra, loại này hệ thống cũng sẽ cướp đoạt linh hồn của con người. Nếu như hệ thống muốn thoát ly túc chủ, có chút sẽ tiện thể lấy đi túc chủ sinh mệnh, cũng có thể làm giao dịch. Có lẽ La Giang khả năng dùng chính mình phụ thân sinh mệnh đổi lấy hệ thống thay mình chữa trị thân thể điều kiện. Ninh Thư quả nhiên cùng nàng nghĩ đến không sai biệt lắm. La Giang là dự định hy sinh hết chính mình cha mẹ sao? Ninh Thư sâu sắc cảm nhận được nhân tính chi ác là không có điểm mấu chốt. La Giang vì đi đường tắt, nỗ lực đồ vật sẽ lại càng nhiều. Nếu như La Giang thành thành thật thật công tác, thành thành thật thật qua, cuộc sống của người bình thường cũng sẽ không như vậy. Thiên hạ rớt đĩa bánh, có lẽ sẽ có đĩa bánh, lại là độc đĩa bánh. Không có lợi nhuận chỗ tốt sự tình ai sẽ làm không công. Cảm giác cái này đẩy ngã mỹ nữ hệ thống càng giống là một cái ác ma. Câu lên, người nội tâm dục vọng, muốn chiếm tiện nghi, muốn thư thư phục phục, dễ như trở bàn tay liền đi đến. Nhân sinh đỉnh phong, Ninh Thư thở ra một hơi. Cảm giác La Giang cha mẹ cũng là rất khổ bức. Nuôi nhi dưỡng già, gặp được con trai như vậy, quả thực là thúc người lão. Hơn nữa hiện tại La Giang còn dự định hy sinh hết cha mẹ sinh mệnh cùng linh hồn đến thành tựu sự nghiệp của mình. Bị hệ thống lấy đi linh hồn cuối cùng lại biến thành linh hồn lực. Từ đây hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có. Ninh Thư hướng 2333 nói, nghĩ biện pháp, cha mẹ của hắn là vô tội. Từ một loại nào đó trên tình huống tới nói, chuyện này cũng có Ninh Thư trách nhiệm. Nếu như không phải phế đi La Giang cái kia, La Giang cũng sẽ không vì chữa trị thân thể của mình, từ đó phải dâng ra linh hồn. Bất quá loại chuyện này là sẽ lên nghiện. Có lần thứ nhất, liền cùng lần thứ hai. Lần này hiến tế chính là chính mình cha mẹ. Lần tiếp theo liền có thể là cái khác thân nhân. Không có biện pháp, 2333 nói. Khẳng định có biện pháp. Không có. Có. Hết chương.